đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, Tứ Phương Cơ. Một càng cầu đặt mua. Tứ Phương Cơ sở dĩ gọi Tứ Phương Cơ, bởi vì vuông vức, vững như thành đồng, đồng thời thi triển lúc, như là thiên địa lồng giam, bao phủ bốn phương tám hướng, lệnh người không chỗ có thể trốn, là trói buộc loại vũ khí bên trong người nổi bật, cho dù là chính Trúc Huyền, cũng không có triệt triệt để nắm giữ hắn. Cái này là cửu trọng điện chấn điện chi bảo, duy nhất một kiện hoang cấp vũ khí. Tứ Phương Cơ bay ra sau đó, trình thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng Vu Chính Hải bay đi. Vu Chính Hải khẽ quát một tiếng, một trưởng đem Kỷ Phong Hành đẩy ra. Kỷ Phong Hành bất quá phạn hải bát mạch, không thích hợp tham dự nguyên thần cấp bậc chiến đấu. Kỷ Phong Hành hướng sau đảo bay thời điểm, hô nói, tin ta, người nhóm đi mau, có thể quanh năm ngạo thị các cao thủ Vu Chính Hải. Sao lại nghe theo đề nghị của hắn? Càng giống là không nghe thấy. Ngẩng đầu nhìn về phía Tứ Phương Cơ, đều đừng nhúng tay. Vu Chính Hải nhún người nhảy lên, tay phải duỗi ra, Bích Ngọc Đao bay lên, cấp tốc rơi vào trong lòng bàn tay. Bích Ngọc Đao tỏa ra đao cương, nghênh đón mấy chục đạo đao cương chỉnh chỉnh tề tề, hình thành trường long, toàn bộ đánh trên Tứ Phương Cơ. Trúc Huyền mắt lườm một cái, cau mày nói, quả nhiên là kim sắc cương khí. Ngô Thượng Nhung thấy cảnh này lúc, khẽ ngẩng đầu, trường kiếm sau lưng ong ong rung động, biểu thị hắn muốn động thủ. Kỷ Phong Hành không khuyên nổi Vu Chính Hải, đành phải rơi tại Ngô Thượng Nhung bên cạnh, thấp giọng khuyên nhủ, đi mau, cửu trọng điện trêu chọc không nổi. Chấm ngoặc kép, vì cái gì không thể trêu vào? Cửu trọng điện luôn luôn không hỏi thế sự, là không kém gì Thiên Vũ Viện cùng Phi Tinh Trai Đại Tông Môn. 100 năm trước, cửu trọng điện đột nhiên đối thiên ngoại thiên cảm thấy hứng thú, phái người tiến nhập Hắc Thủy Huyền Động, ý đồ đến bờ bên kia. Có thể không nghĩ tới là Thiên Vũ Viện đem Hắc Thủy Huyền Động chắn, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Song phương dần dần có mâu thuẫn, những năm này song phương ở chung luôn luôn không thoải mái. Kỷ Phong Hành lo lắng nói. Vu Chính Hải thân hình lấp lóe, vọt đến Tứ Phương Cơ phía trên, song trưởng cầm đao, hướng phía dưới vung đao, hoàng cấp Bích Ngọc Đao, đối hoàng cấp Tứ Phương Cơ, phanh phanh phanh, kim cương cùng hồng cương va chạm, thiên liễu quan đệ tử hướng sau đảo bay, dư uy rung động, người quan chiến không thể không tế ra cương khí để cản dư uy. Ngô Thượng Nhung nhìn thoáng qua Trúc Huyền, kia Trúc Huyền sắc mặt thong dong, vừa quan sát Vu Chính Hải, một bên thao túng Tứ Phương Cơ, thực lực cùng tu vi không đơn giản, không kém gì Phi Tinh Trai Lương Tự Đạo. Như thế nói đến, thiên liễu quan toàn bộ đắc tội rồi. Ngô Thượng Nhung bình tĩnh nhìn xem không trung chiến đấu. Kỷ Phong Hành vẻ mặt đau khổ nói, ta biết rõ người nhóm tu vi cao thâm, nhưng là cửu trọng điện cùng Phi Tinh Trai không giống, nói muốn đẩy Ngô Thượng Nhung rời đi. Ngô Thượng Nhung nói ra, có gì không giống, cửu trọng điện cho tới bây giờ không tại ngoài sáng làm việc, cùng làm đối tông môn, từ trước đến nay không có gì tốt quả. Cửu trọng điện cực kỳ am hiểu ám sát, 50 năm trước, Phi Tinh Trai một vị sơ nhập cửu diệp cao thủ, liền bị trọng thương, còn có, Huyết Dương Tự Pháp không, đương thời số ít nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa đại cao thủ. Nói về cửu trọng điện cũng muốn nhượng bộ ba phần. Kỷ Phong Hành nói ra, gặp Kỷ Phong Hành so với mình còn kích động, Ngô Thượng Nhung vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, không cần khẩn trương, thế gian người tu hành, không có thuận buồm xuôi gió, không kinh khó khăn trắc trở, vì cái gì lên cao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên liễu quan quán chủ Hạ Trường Thu gặp Vu Chính Hải cùng Trúc Huyền đánh đến lợi hại, dư uy liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Lui lại, ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử lại lần nữa lui lại. Trúc Huyền cau mày, nhìn xem Vu Chính Hải vừa đi vừa về chớp động thân ảnh. Bích Ngọc Đao thỉnh thoảng bắn ra đao cương, đem Tứ Phương Cơ hồng cương áp chế. Khó trách Khổng Lục Hội bị đánh bại. Đây cũng không phải là đồng dạng bát diệp. Chấm ngoặc kép. Một phen giao thủ, hắn đã biết Vu Chính Hải chân chính thực lực. Lúc này hai tay không ngừng biến động thủ thế. Hạ Trường Thu cất cao giọng nói. Trúc huynh, hãy khoan. Trúc Huyền chậm lại tốc độ. Tứ Phương Cơ bị đánh lui. Lơ lửng đứng tại không trung. Không ngừng xoay tròn. Vu Chính Hải hướng sau lơ lửng. Nhìn về phía Trúc Huyền. Hạ Trường Thu, ngươi cấu kết dị tộc. Bút chướng này ta còn không có cùng ngươi tính. Ngươi muốn ngăn cản ta. Trúc Huyền nhìn về phía Hạ Trường Thu. Hạ Trường Thu lắc đầu nói. Cái này nhất định là cái hiểu lầm. Nếu có chỗ đắc tội, ta nguyện ý vì hắn hướng Trúc Huynh xin lỗi. Không cần. Trúc Huyền nhìn nói với Vu Chính Hải. Người này, ta muốn dẫn đi. Ai dám ngăn trở. Vu Chính Hải tay cầm bích ngọc đao. Cái kia cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự. Hắn lại lần nữa lấp lóe mà ra. So trước đó càng thêm hung mãnh đao cương bài sơn đảo hải công kích mà đi. Pháp thân. Trúc Huyền tế ra hắn pháp thân. Bát diệp nửa hồng liên bành trướng. Phát tiết nguyên khí. Gần 14 trượng pháp thân. Lộ ra được hắn tu vi. Thiên liễu quan chúng đệ tử. Lên tiếng kinh hô. Cái này là hắn nhóm thấy qua. Tiếp cận nhất cửu diệp cao thủ. Vu Chính Hải cũng không nghĩ tới Trúc Huyền lại có như thế tu vi. So Lương Tự Đạo còn mạnh hơn một chút. Mấu chốt nhất là, Trúc Huyền nắm giữ tứ phương cơ. Cái này gần như hoang cấp đỉnh phong vũ khí. Vu Chính Hải chuyên chú công kích. Song trưởng cầm đao, trưởng bên trong cương khí bắn ra. Cực lớn đao cương lại lần nữa bổ về phía tứ phương cơ. Lúc này tứ phương cơ đã có vài thước lớn. Đao cương chạm trên tứ phương cơ. Tứ phương cơ hướng sau đảo lượn vòng chuyển. Trúc Huyền hừ lạnh một âm thanh, mang theo hồng liên pháp thân nhào về phía trước. Vu Chính Hải cũng tại lúc này tế ra pháp thân, lượng tòa pháp thân mặt đối mặt, 10 trượng đối 14 trượng, hồng quang cùng kim quang va chạm, oanh, chấn động ra thụ hướng cương khí choáng vòng, tránh ra, Lương Đình bên trên, Kỷ Phong Hành cùng Vu Vu bay khỏi, kia thụ hướng cương khí choáng vòng, vừa vặn cắt về phía Lương Đình. Ba Lương Đình bị cương khí cắt thành hai nửa. Chỉ có Ngu Thượng Nhung tại chỗ không động. Thân trước hình thành dùng cái vòng tròn giống như cương khí hộ thuẫn. Triệt tiêu sóng chấn động. Vu Chính Hải mang theo pháp thân ngự đao đi tới. Trúc Huyền thế nào khả năng hội đồng ý hứa hoang cấp vũ khí đụng vào hắn pháp thân. 14 trượng pháp thân thu hồi. Tứ phương cơ từ phía sau bay ra. So trước đó biến càng lớn. Phanh phanh phanh. Tứ phương cơ ngăn trở mấy đạo đao cương, ở không trung tại chỗ xoay tròn, lại lần nữa mở rộng, đem hai người ngăn cách. Trúc Huyền cùng Vu Chính Hải một cái vung ra trưởng ấn, một cái vung ra đao cương, cùng tứ phương cơ va chạm, cực lớn xung kích lực làm cho hai người hướng nơi xa di động. Hạ Trường Thu đem người đi theo, Ngu Thượng Nhung một chân đạp không, Kỷ Phong Hành cùng Vu Vu bay chậm, miễn cưỡng cùng lên. Vượt qua một cái ngọn núi, cùng trong núi khe rãnh bên trong, tiếp tục chiến đấu, không nghĩ tới vị bằng hữu này có thể cùng Trúc Huyền chiến đấu cái này lâu. Hạ Trường Thu kinh, hãi không thôi, Điền Bất Kỵ gật đầu, Trúc Huyền còn không xuất toàn lực, tứ phương cơ khó đối phó, Trúc Huyền cũng không nghĩ tới, một cái bát diệp, có thể ngăn trở tứ phương cơ áp chế, đơn trưởng vừa nhấc, tứ phương cơ lơ lửng mà lên. Tốc độ cực nhanh, như là hồng sắc hình tứ phương đèn lồng, trôi dạt đến Vu Chính Hải phía trên. Trúc Huyền lại lần nữa song trưởng bấm pháp quyết, thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, càn la đáp kia, động cương thái huyền, tứ phương cơ lập tức mở rộng mấy lần, như thái sơn áp đỉnh, hướng Vu Chính Hải ép xuống. Vu Chính Hải nhìn thoáng qua, tế ra pháp thân, thi triển đại thần thông lấp lóe, tứ phương cơ lại theo phi hành, cấp tốc di động đến hắn phía trên. Trúc Huyền song trưởng đầy tiễn, 14 trượng pháp thân thi triển, thao túng tứ phương cơ. Vu Chính Hải ném ra ngoài bích ngọc đao hướng bên trên lượn vòng. Hắn tuyển trạch một cái lệnh người không nghĩ tới phương thức, không lui mà tiến tới. Hướng tứ phương cơ dưới đáy công kích, đơn trưởng nâng bầu trời, đại huyền thiên trưởng, tứ phương cơ bị cự trưởng đánh trúng, hướng bên trên lưu động, lại đến một trưởng, đồng thời Bích Ngọc đao không ngừng quay chung quanh trưởng ấn bốn phía vừa đi vừa về lượn vòng. Đao cương phủ đầy kim sắc pháp thân bốn phía. Trúc Huyền nhíu mày, kẻ này lại mạnh như thế. Khổng Lục a Khổng Lục, ngươi thua không oan, như bắt không được ngươi. Ta Cửu Trọng Điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hồng Liên bay lên, Trúc Huyền lại mang theo Hồng Liên pháp thân lấp lóe đến tứ phương cơ bên trên. Oanh, người cùng pháp thân trọng dẫm tứ phương cơ, hướng xuống rơi xuống, Ngu Thượng Nhung dương mắt mát, lãnh phong đánh tới, phất qua trường bào, vụt, Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ, Ngu Thượng Nhung tay phải hoành nhấc, Trường Sinh kiếm rơi vào lòng bàn tay. Hắn không nói gì, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm tứ phương cơ Hồng Liên pháp thân. Một giây sau, thân hình biến mất tại chỗ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.